Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Mạnh Ninh, câu chuyện Chia Tiền Đám Ma. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bên trong căn nhà chất bùn lập lòe ánh đèn dầu, thầy giáo thủ đang đi lại trước cửa buồng. Mồ hôi túa ra hai bên thái dương, lấm tấm lăn tròn xuống gò má sạm gầy. Gương mặt không giấu nổi nét căng thẳng, đôi mắt không cách nào có thể che được nỗi lo âu. Chốc chốc lại hướng về bên tay phải. Sau tấm màn rido buông rủ kia, tiếng rên khe khẽ từng cơn của vợ thầy đang phát ra. Thế trong lòng hồi hộp quá, thầy giáo thủ tiến lại ban thờ, với tay lấy mấy que nhang và đốt lên. Giây phút này thầy giáo thủ chỉ biết nương tựa vào hồng ơn của tổ tiên để cầu nguyện cho người vợ đang lâm bồn của mình. Mấy que nhang bắt lửa bập bùng, ánh lửa dù yếu ớt song vẫn đủ soi tỏ một dung mạo hiền hậu với những nét vất vả thời cuộc còn in hẳn. Sau hai nhịp phẩy tay, ba que nhang tắt lửa tỏa ra một làn khói xanh thẳm. Chắp tay xì sụp khấn vái, thầy giáo thủ nương theo làn khói nhang để trở về dòng hoài niệm xưa cũ. Vợ của thầy tên tục là Lan, kém thầy 4 tuổi. Hai vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau, đến nay đã có tới 6 mặt con. Thầy cuộc dạo ấy tư tưởng nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, còn ăn sâu trong tâm thức của người đời. Rồi là một thầy giáo được theo học những văn hóa mới, lại được phân công về giảng dạy và làm hiệu trưởng một trường cấp 3 ở trên huyện. Thế nhưng sâu trong thâm tâm, thầy giáo thủ vẫn cầu mong mình có được một mụn con trai. Đằng một mai khi khuất nối, sẽ có đứa chống gậy, có đứa hương hòa và kế thừa huyết mạch dòng họ Nguyễn Chí của nhà thầy. Nhưng trời không chiều lòng người. Hơn 20 năm ròng rã, hai vợ chồng thầy chỉ có con một bề mà lại toàn là con gái. Thầy đó dạo bao cấp, việc sinh con đẻ cái nhiều là chuyện rất đỗi bình thường. Không hiếm những nhà có tới 8-9, thậm chí là 12-13 người con. Gia đình của thầy giáo thủ vẫn còn tính là ít. Dù những người con gái của thầy được ăn học đàng hoàng, có mấy người theo nghiệp sư phạm, nhưng sâu trong lòng của thầy giáo thủ vẫn cảm thấy không vui. Vì trong thâm sâu thầy giáo thủ cầu mong có đứa con trai. Là một người có quan hệ quảng giao, am hiểu nhiều điều, thầy giáo thủ đã thủ được mọi cách để mà sở cầu được như ý. Hồi năm trước trong làng có một bà thím mách cho toa thuốc bắc, kêu hai vợ chồng thầy uống thử, đủ vài tháng là sẽ hoài thai con trai. Thế mà uống đến suốt cả ruột mà chuyện vẫn đâu vào đó. Công chính vì tình cảnh không có con trai, nhìn đám bạn đồng trang lứa đứa nào cũng có mấy mụn con trai nối dõi, thầy giáo thủ càng thích canh cánh trong lòng. Càng ngày chấp niệm ấy càng lớn, khiến thầy càng khát khao có một đứa con trai để bế bẩm. Nhưng vốn là một người điềm đạm, lại hết mực thương vợ, thành ra những nỗi niềm sâu thẳm đó thầy chỉ biết chôn chặt trong tâm can, chưa hề mở miệng trách vợ lên một câu như đại đa số đàn ông trong làng này. Là con trai độc đinh trong nhà, là cháu đích tôn độc nhất của dòng họ Nguyễn Chí, chính vì vậy nên trách nhiệm nối tiếp cơ ngơi khiến thầy giáo thủ càng đè nặng vấn đề phải có được con trai. Nhớ hồi bố của thầy là ông cụ Tín còn sống, trước khi đổ bệnh nằm liệt giường về chầu tổ tiên, sau đó 3 tháng, ông cụ rất nhiều lần nhắc đến ước vọng phải thấy được mặt đứa cháu trai. Ông cụ còn thề rằng nếu một ngày chưa được thấy mặt cháu thì chưa nhắm mắt xuôi tay. Vậy mà tròn đúng 100 ngày sau lời thề độc ấy, ông cụ lăn đùng ra chết. Ông cụ chết mà hai mắt mở trừng trừng, đôi con ngươi lạc thần hướng lên nóc mùng như chất chứa một nỗi u uất khó tả. Có lẽ do lời thề lúc sinh thời khiến ông cụ chẳng thể siêu thoát. Cách đây 1 năm, trong một lần theo vợ lên chùa hóa duyên thắng cô hồn mở cửa mà, trong lần ấy thầy giáo thủ có dịp tao ngộ với một sư ông. Sau khi nghe thầy bộc bạch nỗi lầm, sư ông trầm ngâm một lúc rồi khuyên hai vợ chồng thầy giáo nên ăn chay niệm Phật, rồi mời thầy về xem phong thủy, biết đâu có được thằng cu. Thầy giáo thủ chỉ ậm ừ cho qua rồi để đó. Giờ nghĩ lại, thầy bỗng cảm thấy sư ông nói có vẻ có lý. Cái đần đó chính thầy còn tự mầm trong lòng. Nhà mình xưa nay ăn ở phúc đức, năng lên chùa cúng dường và đối đãi với người đời không bạc. Có lẽ vì vậy cho nên mấy đời nhà mình đều nối dõi truyền đời chưa tắt mạch bao giờ. Thầy các cụ đã vậy, đến đời con cháu không có con trai làm sao cho được. Chắc là do địa thế phong thủy không hợp, khiến con đường con cái chỉ phát một bề trăng. Sau lần tao ngộ ấy, thầy giáo thủ đánh tiếng đến bạn của mình là ông thầy Bill. Thầy Bill là chỗ thâm tình nặng nghĩa, hiểu được nỗi khổ tâm của bạn, bỏ thời gian đi tìm thầy địa lý mãi trên Lai Châu, đón về để coi thế đất nhà bạn. Tiếp đón thầy địa lý tại Tư Gia, thầy giáo thủ hy vọng có thể nhờ thầy địa lý xoay chuyển lại số mệnh cho ông, tái lập con đường cầu quý tử cho gia đình. Thầy địa lý đến nơi xem qua thế đất, hỏi kỹ bát tự sinh thần của hai vợ chồng, rồi đứng đó nhẩm tính lâu lắm. Sau cùng ông thầy địa lý buông một tiếng thở dài rồi phán: chưa quen biết với anh Bill cho nên là tôi chẳng giấu gì thầy. Vợ chồng thầy tuy có con một bề thật đấy, nhưng mà so với cái làng này còn sướng chán vạn. Tuy chúng nó đều có là con gái, thế nhưng mà sau này nhất định sẽ phụng dưỡng cho vợ chồng thầy chu toàn. Kể cả lúc thầy già yếu, đổ bô nước dài lau dọn phân hôi, chúng nó cũng chẳng từ nan. Phúc phận đã trọn vẹn như vậy, hà cớ sao thầy còn mưu cầu con trai. Nghe lời phán xanh dần ấy, thầy giáo thủ không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Mấy ông thầy địa lý cùng bạn của mình vào nhà, thầy giáo rót ra ba bát nước, một cho mình, hai cho khách, rồi điệu buồn bảo: thầy nói vậy thì tôi cũng cảm thấy mừng, thế nhưng mà than ôi, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Các cụ đã dạy có một con trai thì vẫn là có, nhưng có 10 đứa con gái thì vẫn như là không. Thôi thì tôi chả mong gì cái thằng con trai nó báo đáp sau này, chỉ mong có đứa kế thừa hương hòa dòng tộc. Việc đó âu cũng là lời chăn trối của thầy tôi lúc còn tại thế. Ông thầy địa lý nhấp một ngụm trà chất đắng, xít thêm hơi thuốc dê rồi trầm ngâm suy nghĩ. Mấy giây sau ông thầy nhìn lên hướng bàn thờ gia tiên rồi bảo: thật ra thì cái việc cầu con trai tôi cũng có thể làm hỏng xoay chuyển được vận số cho nhà thầy. Thế nhưng xem ra cái việc cũng rất đơn giản, nhưng lại tương lai thế nào, đón đứa con có đức độ gì hay không thì tôi lại không có dám chắc. Nghe lời này, cốc nước trong tay của thầy giáo thủ đánh rơi xuống. Thầy im lặng nín thở nhìn ông thầy địa lý như người sắp chết đuối với đực cọc. Ông thầy địa lý chép miệng trỏ tay lên bàn thờ gia tiên rồi bảo: thầy sinh năm 1930, thiên can canh địa chi ngọ, mệnh lộ bằng thổ cung đoài kim thuộc tây tứ mệnh. Xét theo tuổi của thầy thì hướng hợp thuộc bộ, tây bắc là sinh khí, đông bắc đón phúc đức, tây nam là thiên y và hướng chính tây là phục vị. Hướng đại kỳ chính đông phạm vào tuyệt mệnh, chính nam phạm vào ngũ quỷ, chính bắc phạm vào họa lại và đông nam phạm vào lục sát. Thế mà bàn thờ gia tiên của nhà thầy lại quay về hướng chính đông. Ngừng lại một hơi, thầy địa lý lại tiếp: bàn thờ của nhà thầy quay vào hướng chính đông nên phạm vào cung tuyệt mệnh. Nhưng mà vì phúc ấm tiền nhân của nhà thầy sâu dày, thành ra bản mệnh của thầy không bị ảnh hưởng. Nhưng chính điều đó vô tình làm cho đường con cái không cân, nó trắng ra là con một bề. Có sinh thêm 10 đứa nữa cũng toàn bộ là chỉ là nữ tử. Xét theo cung mệnh, cung đoài kim thuộc tây tứ mệnh của thầy, nếu muốn cầu con trai thì bàn thờ gia tiên phải xoay sang hướng tây nam. Hướng ấy là thiên y, chắc chắn đứa con sau sẽ là con trai. Chẳng những vậy, số thầy còn có thêm một đứa con trai nữa chứ không dừng ở một. Tôi tính không nhầm cả thầy sau này là 9 đứa. Nghe những lời này, thầy giáo thủ mừng như bắt được vàng. Ngay trong đêm ấy, thầy cậy cục nhờ ông thầy địa lý bày bàn cúng rồi tiến hành xoay hướng bàn thờ tổ tiên. Chia tay ông thầy địa lý với bạn của mình, thầy giáo thủ bắt đầu lên nhang khấn vái. Trong khi đó, trên con đường làng đi sóng đôi bên nhau, thầy Bill và ông thầy địa lý nọ đang chuyện trò với nhau. Đem những thắc mắc trong lòng ra hỏi, thầy Bill mở lời: dạ bẩm thầy, chẳng hay ban nãy lời của thầy nói ý vậy là làm sao? Bưng một tiếng thở dài nặng nhọc, ông thầy địa lý nhìn bạn của mình rồi trải lòng: tôi với anh là chỗ đi lại bao năm, tôi nói thẳng, nhà bạn anh tốt nhất chỉ nên có con một bề, nhưng bằng nhất định phải cầu con trai, e rằng sau này không ổn. Tương lai hung kết thế nào tôi không có dám nói, vì đó là thiên cơ, nhưng mà quẻ lên xấu lắm. Vì đứa con trai trưởng này là oan gia trái chủ, sau này bạc bẽo chẳng giống ai. Đứa con này sinh ra tất sau này gia căng đảo lộn. Nói tục ra thì người đời gọi là cứt lộ lên đầu. Cái dòng bất hiếu này sẽ kéo thêm một oan gia trái chủ khác vào nhà. Lúc ấy e là sự dối lắm. Bất hiếu đã đành, đến cả chị em ruột thịt cũng vì thế mà tan đàn xẻ nghé. Thế sao bà nãy thì không cản anh Thủ lại? Chấp niệm của ông ấy rất lớn. Anh nghĩ tôi có thể cản nổi không? Nhà anh Thủ là người nhân đức, cũng chỉ biết cầu cho anh ấy lúc xế chiều, không chịu cảnh nước mắt chảy xuôi. Nói rồi ông thầy địa lý ngẩng đầu nhìn trời, rồi buột miệng tung ra một bài thơ. Than ôi đời người hiếu mẹ kính cha, vung tròn nghĩa đạo tuổi già an vui. Vô tâm bất hiếu nghĩa vùi, sống để bất hạnh ngược xuôi khổ sầu. Hai bóng của người đàn ông khuất sau lũy tre nơi đầu làng, để lại mình thầy giáo Thủ vẫn quỳ lại trước bàn thờ nghỉ ngút khói. Hai tháng sau, Lão Cọc đạp xe từ đường vào nhà, mới dựng cái chân trống xuống, thầy giáo Thủ đã đi vội vào trong để tránh cái nắng tháng năm oi ả. Mới ngồi xuống uống được miếng nước thì vợ thầy bà Lan cũng kéo kẹt quăng gánh về đến nơi. Hạ cái quăng chiếu nặng trước cửa bếp, bà Lan tháo nhanh cái nón mê, nói với lên nhà trên: "Thế em về rồi hả?" Lần đợt đi ra, thầy giáo Thủ cả mừng gật đầu đáp: "Này họp sớm nên là tôi còn về phụ hợp tác xã đi tháo cái nước ải. Bố em đi lấy hàng về có mệt lắm không?" Bà Lan cùng chồng đi lên nhà trên, đón lấy cốc nước chè xanh từ tay chồng, bà chấp miệng bảo: "Này người ta đi lĩnh gạo với thịt đông quá thì em ạ. Công may mà có mấy cái đám mới ra tới nơi. Mày nhớ ra là để quên cái tem phiếu ở nhà, em mới được nhận sớm hơn. Chẵn 40 cân gạo và 12 cân thịt đấy." Hớp xong ngụm nước như sực nhớ ra điều gì, bà Lan vội lần tay xuống bụng rồi bảo: "Thầy em này, hình như là em lại có mang đấy." Thầy giáo Thủ vội quay sang nhìn vợ, đặt ngay cốc trà xuống bàn. Thầy tiến vội lại đặt đôi bàn tay dính đầy bụi phấn lên bụng của vợ rồi đắp bắp nói: Bố em bảo sao? Có mang có chắc không?" "Chắc chưa, sao lại không? Em biết mà, trong người của em nó khác lắm, cứ nôn nao độ tuần nay." Vừa nói bà Lan vừa nặng nề bảo: "Nhà mình nghèo lại đông con, em thì em e là..." "Bố em nói cái gì vậy? Trời sinh voi sinh cỏ, đã có đứa nào chết vì đói đâu mà lo. Này nha, cái phen này mà trời thương cho một đứa con trai thì đúng là nhất. Từ nay trở đi tôi cấm bố em được làm việc nặng, đã rõ chưa? Thèm cứ làm như em đẻ con so không bằng đó." Thầy giáo Thủ cười hình hịch, nét mặt giãn ra với niềm hy vọng ngập tràn trong ánh mắt. Đó là một đêm trăng sáng nhằm tháng 8 dương lịch năm 1971. Đêm đó gia đình thầy giáo Thủ quây quần ở cây chiếu trải giữa sân để ăn cơm. Đang ăn thì nghe tin ông Hậu, bạn của thầy, gặp tai nạn bẹp đầu ở ngã ba cầu Đống Năm. Vội vàng buông đũa, thầy giáo Thủ mặc nhanh cái áo, dặn dò vợ con vài câu, rồi dắt chiếc xe đậm thống nhất đi ngay. Xa đến nơi đã thấy thi thể không nguyên vẹn của bạn mình đã được đưa về nhà. Vì là chỗ năng đi lại, thành ra thầy Thủ không cần dục cũng đứng ra tổ chức đám ma cho bạn. Cùng gia đình sắp đặt dạp bạt, chạy tròn chân trong chân ngoài, tang ma của ông Hậu được diễn ra ngay trong đêm. Dưới ánh trăng thanh của đêm rằm tháng 8, tiếng kèn tàu bát âm ỉ ôi, xen lẫn tiếng khóc xé lầm, tiếng chân người, tiếng mõ chuông, mùi mồ hôi, mùi nhang trầm, tất cả trộn lẫn hòa vào nhau rồi vỡ tan trong không khí thê lương và u uất. Ngồi được mặt ở cái bàn inox kê ngoài sân, mắt dõi vào bàn thờ lập vội ngay trước cỗ quan tài nguội lạnh, thầy giáo Thủ buông một tiếng thở dài cho kiếp người quá đỗi ngắn ngủi. Vì gia đình thầy Hậu tương đối neo người, thành ra đám bạn chí thân như thầy Thủ, thầy Bưu đành ở lại, không khí đám ma vơi đi phần nào cô quạnh. Thời gian khi đó đổ về gần 12 giờ đêm, hàng xóm đã ra về gần hết. Lác đác ở cái bàn inox ngoài sân chỉ còn 4-5 người ngồi nói chuyện. Bên trong nhà đám họ hàng nhà thầy Hậu cũng đi lại lo việc khói nhang. Vợ của thầy Hậu ngất xỉu chưa tỉnh lại. Hai đứa con thơ cũng lăn lộc lốc ra ngủ. Được một lúc đám bạn cũng vào trải chiếu nằm. Còn lại duy nhất thầy Thủ ngồi đó. Trời tháng 8 trăng sáng, gió hiu lạnh từ con kênh thủy lợi cạnh nhà thầy Hậu thổi vào từng cơn. Bên trong nhà từng làn khói nhang ngâm mị tỏa lên, càng làm cho không khí thêm phần quạnh quẽ. Đang trầm ngâm hít hơi thuốc bên ấm trà đặc sánh, mắt đăm chiêu nhìn vào trong nhà và nghĩ đến chuyện lo liệu tang mai cho bạn, thì con trăng đột nhiên lẫn vào tầng mây đen. Không khí trong sân ngay lập tức chuyển sang cả màu mờ tối. Cùng lúc đó tiếng chó chu nhấm nhằng ở mấy gia đình hàng xóm lại vang lên. Ngay sau những tiếng chu thê thiết đó, một người đàn bà từ ngoài cổng lù lù tiến tới, đứng ngay trước mặt thầy giáo Thủ và không nói răng lên một lời. Bị bóng đàn bà làm cho giật mình, thầy giáo Thủ khựng lại một giây. Đến khi định thần lại thì bình tâm quan sát, thế đó là một người đàn bà thân hình gầy gò, tay chân khẳng khiu, đầu đội khăn mỏ quạ sụm sụp, mặc trên người bộ quần áo có in hình chữ Thọ. Chính cái khăn nhung màu tím này cộng với việc người đàn bà đang đứng cúi đầu lại quay lưng về hướng ánh đèn tù mù, thành ra thầy giáo Thủ không thấy rõ dung nhan. Thế nhưng mà trong thâm tâm thầy giáo Thủ khẳng định một điều, tên là bóng hình này rất đỗi quen mắt, hệt như là người thân trong gia đình mà đã lâu thầy không gặp lại. Thế lạ quá, thầy giáo Thủ lên tiếng hỏi, bà lại viếng đám ma đó hả? Người đàn bà chậm chậm ngẩng đầu. Con trăng lúc ấy nó dạng sau mây đen, trả lại gam màu trắng xanh xoay tỏ mọi ngóc ngách. Thứ ánh sáng nhàn nhạt vô hình đó khiến cho sự xuất hiện của người đàn bà đang đứng trong đám sương mù càng thêm phần ma quái. Ngay khi đối diện gương mặt quắt queo đó, chỉ trong nháy mắt thầy giáo Thủ đã khựng lại, mồm há lớn mắt lạc thần, buông rơi cốc nước trong tay xuống đất. Bởi vì người đàn bà mặc bộ quần áo trắng đang đứng trước mặt của thầy chính là bà Phước, chị ruột của thầy, người đã mất tròn 3 năm trước sau cơn bạo bệnh kéo dài nửa tháng. Dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt từ góc trần chiếu xin xuống, cộng thêm sắc nhàn nhạt của vầng trăng đêm, khuôn mặt người chết xanh xao và lạnh lẽo đến rợn người. Khuôn mặt đó chẳng khác gì 3 năm trước khi thầy giáo Thủ cùng họ hàng trong nhà đã nhìn thấy khi đem chị gái của mình bỏ vào quan tài. Bà Phước thực sự đã chết, xác còn nằm dưới mộ sâu ở ngoài nghĩa địa. Tại sao bây giờ lại đứng lù lù ở đây ngay trước mặt thầy với ánh nhìn oán trách? Lẫn trong tiếng gió đêm xe sắt, thanh âm thoát tục vang lên khiến thầy giáo Thủ cứng họng vì hoảng sợ. Mặt của thầy sắm ngoắt, lưỡi rụt lại và tứ chi cứng như đeo đá. Thằng kia, sao mày xoay hướng bàn thờ? Sao lại để phúc ấm tiền nhân bị đổ rời? Sao lại giữ oan gia cháy chủ về nhà? Nói rồi bà Phước quay lưng lững thững bước ra con ngõ. Bên trong nhà nghe tiếng kêu ú ớ của bạn, thầy giáo Bưu chẳng tỉnh lao vội ra hỏi thăm vì tưởng thầy Thủ bị trúng gió. Bị bạn lay, thầy Thủ ú ớ giật mình, giọng của thầy Bưu sốt sắng vang lên. Ơ kìa anh Thủ, sao lại ngủ gục ở đây? Tôi cứ tưởng anh trúng gió chứ. Thầy giáo Thủ lúc ấy mới tỉnh táo, mặt vẫn bày ra một nét tái xanh tựa hồ cắt không còn giọt máu, mồm nói làm nhảm như là bị ma nhập. Mấy phút sau thầy mới bình tâm và nhận ra mình mới gặp cơn ác mộng. Thế nhưng cơn ác mộng đó thật đến mức thầy vẫn còn cảm thấy bóng ma chị gái của mình còn lảng vảng bên ngoài ngõ. Suy nghĩ đó làm cho thầy không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Từ đó cho đến sáng, Thủ không dám ngủ lại, cứ ngồi canh quan tài cho bạn của mình trong nỗi niềm bất an. Tháng thứ 6 tính từ khi bà Lan hoài thai đứa con thứ 7. Hôm đó thầy giáo Thủ có việc đi ăn cỗ ở ngoài đình, về đình làng tổ chức hội thường niên. Ngoài những bậc bô lão thì những người có học như thầy đều được xếp vào mâm trên, được người ta trọng vọng. Trong mâm với thầy hôm đó còn có một ông cụ xa quê lâu ngày mới trở lại. Suốt bữa cơm rượu ấy, ông cụ cứ đăm đăm nhìn thầy Thủ như ngầm quan sát. Chờ cho cuộc rượu lúc tràn, ông cụ mới kéo tay thầy Thủ ra một góc riêng rồi bảo: "Nhà anh cho tôi hỏi khi không phải, có phải vợ của anh đang hoài thai đứa con thứ 7 phải không? Con trai 100% đấy." Thầy giáo Thủ sừng sút ra mặt. Ông cụ này rời làng từ khi thầy còn là thanh niên chưa vợ. thế bảo ông cụ sang bên Thái Lan theo học bùa ngải gì đó. Đến nay tính ra cũng gần 30 năm ông cụ mới trở về. Vậy mà đùng một cái ông cụ lại đem việc này ra hỏi, thì chắc hẳn trong làng này có ẩn tình gì chăng? Khẽ gật đầu, thầy giáo thủ lặng im chờ đợi. Ông cụ đảo mắt nhìn chiếc ngó sau. Sau khi chắc chắn chỉ có hai người, ông cụ mới tiếp. Tôi hỏi nhà anh, cái việc này có phải là sở cầu của anh không? Rồi tay thầy địa lý khi được mời đến xem hướng đất có cản lại không? Thầy thủ sừng sốt ra mặt rồi tiếp tục gật đầu. Vâng thưa cụ, cụ xem ai mà chẳng mong đứa con trai nối dõi. Vì thầy mà cháu mời về cũng có ý ngăn cản, nhưng đó là sở cầu của cháu, cũng như là của thầy cháu lúc còn tại thế, nên cháu nhất định không nghe. Ông cụ tái mặt lắc đầu. Muộn, quá muộn rồi. Đứa bé này là oan gia trái chủ. Cái giống này sau này tất là phường ác ôn, chẳng những bất hiếu với đấng sinh thành, khiến gia căng đảo lộn, nó còn rước thêm một oan gia khác vào nhà. Nghe những lời rủa xả cay độc này, thầy giáo thủ đã tím bầm ruột gan. Nhưng ngay lập tức ông cụ vội nói trước khi bỏ đi một nước. Vào cái ngày vợ anh hạ sinh thằng bé, nếu đêm đó thì trên lòng bàn tay có vết chà màu đen hình con rắn, thì phải đem lên chùa làm cái lễ bán con, sau này mới mong hóa giải nghiệp chướng đã vướng mắc từ vô lượng kiếp. Nhớ, phàm là việc trong nhà nhất nhất không được giao toàn quyền cho nó, nhưng cái việc trọng đại sau này chỉ có mấy đứa con gái trong nhà lo liệu được mà thôi. Cái việc này nhà anh chưa có quên. Bóng của ông cụ đi rồi, thầy thủ vẫn đứng lặng người suy ngẫm. Cơn ác mộng ở đám ma ông hậu hôm nào lại hiện về cồn cào. Một đêm trước ngày bà Lan lâm bồn, tới đó thầy thủ lên chùa thắp nhang và đang trên đường trở về nhà. Độ này đang là tháng 1 âm lịch, thời tiết đang vào độ rét đậm, xe sắt gió lạnh và mưa phùn. Thầy thủ kéo cao cổ áo, thở dài một cái rồi đạp xe ra về. Cái lạnh của đêm đông miền Bắc làm không gian như đặc quánh, hơi thở của thầy như tỏa ra một vầng sáng sóng sánh trước mặt. Cái lạnh thấu xương đó được che chở bớt bởi một chiếc áo chấn thủ dày, có trần những đường chỉ nghịnh quả chám đã cũ và ngả màu xanh mượt bạt. Thầy giáo khẽ huýt sáo, mong xua tàn để cái không gian cu tịch của đoạn đường vắng. Mấy quán hàng nước leo lét ngọn đèn dầu mà lúc 7 giờ tối khi thầy đi qua, nay đã được che chắn kín mít bằng mấy tấm phên liếp. Làng nghèo ban đêm hầu như không được sử dụng nhiều ánh sáng, cứ tầm 10 giờ tối đã chìm vào bóng tối u tịch. Huống chi lúc này đã gần nửa đêm, xung quanh thầy chỉ còn tiếng ếch nhái và côn trùng. Thầy cố kéo thật cao cái áo chấn thủ và cặm cụi đập ngược chiều gió. Đột nhiên là một ngã ba đường, có một bà cụ cầm một cây làn khẽ vẫy thầy gọi. Bác gì ơi, cho tôi đi nhờ với. Vốn tính thương người, thầy thủ rộng tay bóp phanh. Dưới tiết trời mưa phùn gió bấc lạnh cắt da cắt thịt, có lẽ bà cụ đã đứng đây từ lâu. Mưa phùn không lớn nhưng cũng làm mái tóc của bà cụ bết lại, xõa ra che kín cả khuôn mặt. Bà cụ nói vừa từ trong làng Đông Xuân đi ra đường này, chờ ai đó cho đi nhờ xe vào trong làng Đông Hợp có việc gấp. Trong lúc nửa đêm hiu quạnh như vậy, có một người bạn đồng hành thì quả là quá tuyệt, nên thầy giáo thủ vui vẻ cho bà cụ ngồi sau và cố tình đạp thong dong hơn. Hai người bắt đầu nói chuyện. Thầy giáo thủ cũng thật thà kể mình cũng ở gần Đông Hợp, hôm nay lên chùa thắp nhang cầu cúng cho vợ của mình sắp sinh được mẹ tròn con vuông. Bà cụ xa lạ lên tiếng chúc những điều bình an. Cả hai vui vẻ nói chuyện làm đoạn đường dường như ngắn lại. Đi được một đoạn, thầy giáo thủ linh cảm thấy bà cụ khẽ co ro, run rẩy ở sau xe. Lúc này thầy mới chợt nhớ ra bà cụ chỉ mặc phong phanh một cái áo trắng cánh mầm. Có lẽ cũng vì nhờ quá giang mà đợi ở đó đã lâu nên thân thể mới ướt đẫm. Gầm tiết trời lạnh cắt da cắt thịt, làm sao mà chịu nổi. Kể cả như bản thân của thầy đã mặc 4-5 lớp áo mà vẫn còn dùng mình. Vốn bản tính lương thiện, thầy giáo thủ vội vã dừng xe và tiện tay cởi luôn chiếc áo bông chấn thủ ra đưa cho bà cụ. Thời tiết như vậy, cụ ăn mặc vậy cảm chết đấy. Thôi, mặc tạm đi cho đỡ lạnh cụ à. Bà cô khẽ cất lời: "Bác cho tôi như vậy rồi bác thì sao?" "Dạ không sao, cháu còn mấy lớp áo len dày lắm, với lại cháu đạp xe nóng người mà, cô cứ mặc đi." Bà cụ gật đầu khoác chiếc áo và cả hai tiếp tục cuộc hành trình. Thầy giáo Thù hồ hởi kể bao câu chuyện dự tính về cuộc đời của mình và chỉ nghe thấy những tiếng ngậm bừ khàn khàn từ đằng sau. Đột nhiên bà cụ lên tiếng: "Bác gì ơi, tôi nói cái này không phải, xin bác đừng có để bụng nha. Đứa con của bác tôi đoán không lầm là con trai, nhưng đứa bé này sinh nhầm năm Nhâm Tý, tức là tang Đố Mộc, mà bác sinh năm Canh Ngọ. Bản mệnh của bác là Lộ Bằng Thổ, chung quy là đứa con này sinh ra là đứa con phá mệnh, e là phạm ngũ quỷ chứ chẳng lành đâu." Lần thứ ba nghe những lời này, thầy giáo Thù chẳng muốn để tâm trong lòng, khẽ buông một tiếng cười nhẹ. Thầy đầm xe nhanh hơn, đường dẫn vào làng Đông Hợp đang hiện ra trước mắt. Sau khi trả lại cái áo và buông lời cảm ơn, bà cụ cũng quay người đi ngay. Bóng xe của thầy giáo Thủ đi, bà cụ mới ngoái lại rồi lẩm bẩm: "Xót xa thầy." Quay trở lại hiện tại, nương theo dòng khói nhang, bao nhiêu chuyện xưa cũ cứ như vậy bày ra trước mắt như một thước phim tua chậm. Khẽ buông một tiếng thở dài, thầy giáo Thủ nặng nề nhún người lên, vừa cắm xong ba nén nhang xuống, bên trong buồng có tiếng khóc oe oe vang vọng. Thầy giáo Thủ cầm bừng chạy vội lại cửa buồng, lòng hồi hộp chờ đợi. Từ trong buồng, bà đỡ vui sướng ngắm một đứa bé còn đỏ hòn đang quấn trong mấy lớp tã. Nét mặt hoan hỉ, bà đỡ thông báo: "Mừng cho hai vợ chồng, có đứa con trai nối dõi rồi." Hai mắt của thầy Thủ lúc này nhạt nhòa nước, thầy run rẩy ấm thằng con quý tử lên tay như ấm cả sinh mệnh của mình. Nhìn đứa con mình cầu cúng bấy lâu, thầy chậm chậm tiến đến bàn thờ, không giấu nổi nét xúc động. Thầy nâng đứa bé lên trước bàn thờ rưng rưng khóc: "Ông bà, thầy bu, thế là dòng họ Nguyễn Chí nhà mình có đứa con nối dõi rồi." Trong lúc tâm trạng quá đỗi vui mừng, thầy Thù vẫn không quên lời dặn của ông cụ trong làng. Khẽ khàng mở mấy ngón tay bé nhỏ của con, thầy giáo Thù mừng như là phát điên vì lòng bàn tay của thằng bé không hề có vết bút đen nào. Thế nhưng vì quá vui sướng, thành ra thầy không chú ý một điều là gót chân thằng bé có một vết bớt đen hình con rắn nhỏ. Bà đỡ nhận miệng cười rồi dục: "Nào, đưa thằng cu đây cho bu nó ấm. Làm gì mà thầy cứ ôm gì thấy nó thế hả? Mà thầy tính đặt tên cho nó chưa?" Thầy giáo Thủ ngượng ngùng đưa đứa con cho bà đỡ rồi bảo: "Xuân Dung Thu Nhật Hương Anh đã 6 đứa rồi. Tôi định đặt tên cho thằng bé là Dự. Dự là trong kế hoạch trong tương lai tươi sáng đó bà." Bà đỡ lúc này lẩm bẩm: "Nguyễn Chí Dự, tên đẹp lắm thầy giáo, mừng cho vợ chồng thầy." Dòng đời cứ như vậy yên ả trôi qua. Liền 5 năm tiếp theo, đúng như lời ông thầy phong thủy năm nào được mời về nhà xoay bàn thờ, hai vợ chồng thầy có thêm 2 người con, một gái một trai, đặt tên lần lượt là Lý, là Thủy. Tính ra cả thầy trong nhà có đúng 11 người. Trong số những người con, thầy giáo Thủ quý nhất và thương nhất không ai khác ngoài người con trai thứ 7 tên Dự. Thậm chí thằng con trai út trong nhà là thằng Thủy cũng chẳng được cưng chiều bằng. Thầy giáo Thủ quý con đến độ tự mình dành việc tắm táp cho thằng bé, lại còn phải tắm bằng nước dừa cho con của mình được đẹp mã. Vậy mà oan trái thay. Ngay từ khi còn nhỏ, trái với các chị gái trong nhà, Dự là kẻ ham lêu lổng và phá phách. Năm 16 tuổi, Dự bỏ ngọc ăn chơi đàn đúm với đám bất hảo trong làng, làm ông bà Thủ rất phiền muộn. 19 tuổi, gã đưa về nhà một ả đàn bà làng bên nằng nặc đòi cưới làm vợ. Thì tên tục là Tính, năm đó tròn 18, béo trắng phúc pháp, môi đỏ như son. Mới nhìn thoạt qua, một bà thím có bạn hôm ấy đã chết lặng người. Chờ cho Dự đưa người yêu về, bà thím vội quay sang rồi bảo: "Nhà Thủ này, tao e là cái con bé này không nên rước về làm dâu chung nhà đâu." Khẽ thở dài, bà Lan ngao ngán hỏi: "Y nó đã quyết thì vợ chồng cháu biết tính sao hả thím? Nhưng mà thím nói vậy là sao à?" Ông Thủ cũng đồng tình với vợ: "Cháu cũng thấy con bé nó trắng trẻo ưa nhìn mà." Bà thím dõi mắt ra ngoài ngõ rồi lắc đầu: Chúng mày thấy một mà không có hiểu mười. Năm qua đúng là con bé nó dễ nhìn thật đấy. Nhưng mà xét chi tiết không ổn đâu chúng mày ạ. Nhấp nhanh một ngụm trà, bà thím Điền giải thích. Nhà thủ có để ý khi nói chuyện, con bé này mắt nó thường láo liên không? Mắt đảo như răng lạc thế, các cụ bảo là loại người hai mặt, sống rất giả tạo. Này nha, mà nó lòng trắng lấn át hẳn lòng đen. Ấy là kiểu người nham hiểm và tàn bạo. Kiểu người này sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình đâu. Ông bà thủ giật thốt mình nhìn nhau. Bà thím tiếp tục bình phẩm. Chưa hết đâu, con bé này răng lợi xô kịch khấp khỉnh. Tướng này là kẻ hay so bị tính toán với người khác. Cổ nhân bảo kiểu người này rất lắm mưu nhiều kế, thích gây chuyện thị phi. Hơn nữa lông mày đứt đoạn, mọc lộn xộn không theo hàng lối. Còn đôi lông mày thưa và mảnh chỉ dài tới giữa mắt. Tướng đàn bà như vậy có tính tình thay đổi thất thường. Gió chiều nào ngả theo chiều đó. Lòng dạng hẹp hòi, chỉ chăm chăm coi trọng lợi ích của mình. Thậm chí còn là những người rất tham vọng. Đã muốn gì quyết tâm phải bằng được. Sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được địa vị tiền bạc. Dâu còn rể khách, sau này nó sẽ ăn để ở kiếp với vợ chồng mày. Nhà mày cứ ngẫm cho kỹ lời của tao. Nói rồi bà thím đứng dậy ra về ngay, bỏ lại ông bà thủ với nỗi niềm trầm tư. Sau đó ông bà cố ý can gián, thế nhưng dự nhất định làm theo ý của mình, nặng nặc đòi ký tính về làm vợ. Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi qua. Ông bà thủ đến nay đã đến tuổi nghỉ hưu. 6 người con gái đã lấy chồng, có người ở tận Quảng Bình, có người thì ở mấy làng quanh đây. Nhưng mà tiểu chung mỗi nhà mỗi cảnh đều khó khăn chồng chất. 2 người con trai là Dự và Thủy cũng đã đều thành lập gia thất. Vợ của Thủy tên là Huế, tính tình ôn hòa, ăn nói đều nhẹ nhàng, kính thờ cha mẹ. Trái ngược với người con dâu lớn là Tính. Mảnh đất Hương Hòa năm nào ông bà thủ chưa ra làm ba. Hai vợ chồng sống trong căn nhà cấp 4 đỏ bẹp, sát cạnh căn nhà của vợ chồng người con trai út. Vợ chồng của Dự cũng sống cạnh đó. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, cả ngày những khúc mắc trong đời sống chị em dâu lại càng được nhân lên. Tính ngày càng bộc lộ bản chất hệt như bà thím năm nào đã nhận định. Căn nhà của hai bên gia đình nay đang ngăn cách bằng một hàng rào cắm mảnh chai, gần như chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng. Sau bao năm vất vả nuôi con, gây dựng cơ nghiệp cho chúng, ông bà thủ nhận lại chỉ là sự bất hiếu, xua đuổi, ruồng bỏ cho mẹ già. Ông bà thủ năm nay đã gần 90, sức khỏe không còn như xưa nữa. Ông bà có 2 người con trai thì đều đã ra cửa nhà hết. 2 đứa con sống riêng, chỉ 2 ông bà sống cui cút trong căn nhà nhỏ. Kể từ ngày đó cuộc sống của ông bà lặng lẽ như cây bóng. Đó là một ngày tháng năm nóng như đổ lửa. Vợ chồng của Thủy cùng bà cụ thủ đi thăm một người họ hàng đổ bệnh nặng. Còn một mình người nhà ông cụ thủ rất đói bụng. Tính sang nhà đứa con trai cả xin bát cơm. Thế nhưng khi vừa thấy ông cụ lò dò chống gậy đi sang, cả nhà con trai trưởng dù đang ăn cơm nhưng cũng kiệm lời mời ông cụ dùng bữa. Đứa cháu nội vừa thấy ông vội lên tiếng bảo ông mình ăn bát cơm, nhưng Tính đã xen vào rồi bảo: "Mẹ thiệt sư nhà mày, cơm chẳng đủ ăn còn bày đặt mời với chả mọc, thóc đâu mà đãi gà rừng." Nghe những lời cay độc ấy, ông cụ lặng lẽ nhìn con đẩy cửa đi về. Chưa dừng lại ở đó, Dự còn nói vọng ra như đã chọc tức: "Mày bảo chú thủ nhà mày bỏ tiền bỏ gạo ra nấu cơm cho ông, hay là bảo mấy bác gái nhà mày về mà hầu hạ? Mẹ kiếp của chìm của nổi ông dấm dúi cho đám ấy, chúng nó phải có trách nhiệm chứ. Riêng cái thằng này chẳng được tự hào cái đồng xu các bạc nào, chịu thôi." Nắng như chảo chớp, tấm lưng cầm lên từng bước chân nặng nề hơn. Bạc bẽo vậy đấy, công sức bao năm ông nuôi dạy con cái, bao nhiêu tình cảm dành hết cho nó, nhận lại chỉ là sự bất hiếu đến vậy. Căn nhà khang trang và quét vôi trắng, mái ngói tường vôi, sân gạch thênh thang, đó là do ông gây dựng cho nó. Vậy mà bây giờ xin nó bát cơm cũng khó khăn. Lê tấm thân tàn về đến nhà, cũng là lúc người con thứ năm tên Hương đạp xe tới. Chị Hương lấy chồng cách đó vài cây số, gia cảnh cũng tương đối khó khăn. Hàng ngày xoay sở cơm áo gạo tiền, giật gấu vá vai bằng đồng lương còm cõi từ việc trông trẻ. Thấy bố của mình ngồi đực mặt ở cửa, Chị Hương vội dừng chân chống xe tiến lại gần. Sì bố vào trong nhà, chị Hương rót nhanh một bát nước uống rồi hỏi: Bố với vợ chồng ở chú Thủy đi đâu mà để một mình thầy thế này? Thầy đã ăn uống gì chưa? Khẽ ho một chàng, ông cụ Thủ móm mém rồi đáp: Bố với nhà anh Thủy đi thăm cô Suốt bệnh nặng. Thầy mới ăn bên vợ chồng nhà Dự rồi. Mà chúng nó nấu cơm khô quá, thầy vẫn còn đang đói. Vốn là một người tinh ý, chị Hương nhau mắt nhìn thầy của mình đăm đăm. Đi vội ra xe đầm, chị nhấc bọc thức ăn ở giỏ đem vào. Bày ra một nắm xôi, đưa bà miếng giỏ lụa, chị bảo: Con đi ăn dỗ ở nhà hàng xóm, con đem phần về cho thầy đây. Thầy ăn đi kẻo đói. Từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng, ruột gan sớm đã cồn cào. Ông cụ Thủ tay bốc xôi, miệng cắn giò như hổ đói. Thế cảnh tượng đó, chị Hương không khỏi cảm thấy xót xa. Đã từ lâu không riêng gì chị, mà hầu hết chị em trong nhà đều biết việc vợ chồng của Dự bạc ác với bố mẹ già. Cũng đã rất nhiều lần chị thẳng mặt nói thẳng người em ngỗ ngực nhưng chẳng ăn thua. Thậm chí Dự còn ngược lại mà đáp: Thầy Bu là thầy Bu chung, các bà là phận gái, có giỏi thì rước thầy Bu về mà hầu. Đừng có tưởng lâu ngày vác mặt đến cho đồng quà tấm bánh rồi lên mặt với vợ chồng của thằng này. Việc đến tai người con gái thứ hai là chị Dung. Chị Dung lấy chồng sinh sống tận Quảng Bình, lâu lắm mới có dịp về thăm thầy mẹ. Vậy mà sau cuộc điện thoại góp ý với em, Dự và vợ chẳng ngần ngại chửi thẳng mặt, coi chị dưới tầm con mắt. Vậy mà trái ngang thay, trước mặt thì bạc ác là vậy, nhưng mà sau lưng tính vợ chồng luôn tỏ ra là người lo lắng cho thầy Bu. Đám hàng xóm biết hết, hiểu hết, nhưng phận gì mà nói. Vì dạo còn công tác, ông cụ Thủ là người Quảng Giao, có rất nhiều học trò. Nên ngay khi nghe tin ông cụ đổ bệnh nằm liệt giường, đám người ấy đến hỏi thăm cho chắc tiền nong nhiều lắm. Biết sự ấy, vợ chồng của Dự đứng ra tranh phần chăm thầy U. Dù rằng trước đó việc chăm lo đều dựa vào vợ chồng người con trai út và những người con gái lấy chồng gần đó. Việc làm ấy chẳng phải xuất thân từ lòng hiếu thảo, mà Dự cùng vợ có một kế hoạch khác, đó là lấy tiền hỏi thăm. Thời gian khi đó đổ xăng 12 giờ trưa, tính đang lóc quắc tìm xem tiền nong bố chồng giấu ở đâu, thì đúng lúc đó ông cụ Thủ tỉnh giấc và chở mình. Suy quẩy làm sao, cái túi vải trong cặp quần bung kim băng, nắm tiền hơn 6 triệu mà người học trò đến chơi biếu xén lại rơi xuống chiếu. Tính thấy tiền thì mắt sáng cả lên, vội đưa tay chụp lấy, nhưng ông cụ Thủ cũng nắm chặt, miệng rên rỉ van nài: Tình à, đây là tiền người ta cho thầy thuốc thang, chỉ không lấy được đâu, thầy không có cho. Nhưng sức người già yếu, sao đấu nổi sức khỏe của một kẻ ham lợi độc. Tính giật mạnh nắm tiền khỏi tay của bố chồng, nhét nhanh vào cặp quần rồi nói: Cái thằng khọm già khốn kiếp, mày có tiền mày giấu tao phải không? Mày luôn mồm ra giả là nhà không có đồng hào các bạc, thế cái gì đây? Mày tính bòn rút vợ chồng tao đến lúc nào hả? Ông cụ Thủ run rẩy, tiếng nói xen lẫn tiếng nức nghẹn: Thầy có nói dối nhà chị đâu, chị nhìn mà xem có bao nhiêu của nà, thầy đều cho anh chị lấy vốn làm ăn cả. Các chị chồng nhà chị thì chị cũng biết rồi đấy, chúng nó còn túng thiếu lắm. Nhà vợ chồng thằng Thủy nó cũng cơ hàn chứ có khá gầm gì đâu. Thầy định đưa tiền để cho nó thuốc thang cho thầy. Nói của đáng tội, từ đến giờ nếu không có vợ chồng nó thì... Tính cười gằn lên rồi bảo: Ý lão là vợ chồng con này không có nuôi nổi được lão được ngày nào phải không? Tính gieo tiếng bất hiếu cho vợ chồng con này phải không? Mẹ kiếp, giả lõ đít rồi vẫn còn ở đó lo cho con út. Thế thử hỏi là vợ chồng con này đã được đồng học các bạc nào không? Hay chỉ được cái phận đổ bô nước giải? Nói rồi thì bỏ mặc bố chồng mình mà lẻn về. Toàn bộ cảnh đó đều bị người con dâu thứ là Huế chứng kiến. Thế chị dâu của mình quá đối hỗn nào, Huế bỏ cả phép tắc lao và giật lại nắm tiền: Bỏ ra đi, chẳng hay lại cho thầy, chỉ là vậy mà coi được hả? Huế gầy yếu lèo khèo, sức nào đấu lại với mụ chị dâu phúc pháp. Chỉ bằng một cái gạt tay, Huế đã bị chị dâu của mình gạt ngã ngửa ra đằng sau. Tính cười khẩy nhìn em dâu rồi bảo: Vợ chồng mày chăm thầy Bu bao lâu nay, tiền bạc người ta biếu xén chúng mày đều ỉm đi cả, tao còn lạ gì. Này nhá, thầy là thầy chung, tiền người ta cho thầy thì cứ chia theo thứ bậc. Nhà tao là trưởng đáng lý ra phải nhận phần lớn. Bởi lâu nay chúng tao lơ đi cái chuyện tiền bạc nên tính nốt trọn à? Đừng có tưởng qua mắt được con này. Nói rồi tính lên kênh bỏ về. Huế uất nghẹn đi vào bên trong dọn rửa đống cứt đái mới phọt ra để ống quần của bố chồng. Hai tháng sau đến lúc này vợ chồng ông cụ Thủ đã lẫn lắm. Việc chăm sóc dù muốn hay không đành phải dựa vào gia đình của cả hai người con trai. Đó là một ngày nhằm tháng 7 âm lịch. Vợ chồng của Thủy có việc tang ma bên ngoại nên việc chăm sóc thầy Bu đành đến tay vợ chồng của Tính. Bên trong căn nhà cấp 4 tồi tàn sặc mùi khai của nước tiểu. Bà cụ Thủ ngồi đờ đẫn, nước dãi trong miệng rỉ ra, đóng thành cặn bên mép. Ở trên giường người con dâu trưởng tên Tính đang giang bàn tay thô kệch, tát đen đét vào miệng của bố chồng rồi luôn mồm quát. Kẻ lão khọm già, lão mở miệng ngay ra cho tôi. Tôi đã bảo mở miệng ra để tôi đút cháo cho mà. Cháo nóng còn bốc khói nghi ngút đấy, hóng đi cho khỏi chết. Còn sống để báo con này. Thiệt cháo nóng làm bỏng rát đôi môi khô khớp. Theo phản xạ tự nhiên, ông cụ Thủ đau đớn gạt ra lắc đầu ngoay ngoay. Dồn chút hơi tàn, ông cụ thều thào từng tràng âm thanh đứt quãng. Con ơi, thầy xin con. Vừa thều thào ông cụ vừa chắp hai bàn tay khô quắt, chỉ còn ra bọc xương và luôn miệng. Cháu nóng lắm con ạ, thầy xin con. Nghe những lời van nài ấy, Tính vẫn không tha. Thị trần gặp mắt trắng dã tồi tàn rồi hằn học. Lão khọm già, lão mà không mở mồm ra ăn cho tử tế, đừng trách tôi đổ đây cả bát cháo lên đầu của lão đây. Kể lúc ấy thì đừng có gào mồm lên bảo con này độc ác. Ông cổ Thủ rơm rơm nước mắt, nhìn sang đứa con trai trưởng là Dự mà khẩn khoản. Dự ơi, con ơi, cháu nóng lắm, thầy nói là thầy không ăn được. Dự nghe vậy thì lại chỉ chít. Cháu nóng ăn nó với nhanh khỏi, thì còn sống để chúng tôi còn hầu hạ chứ. Thầy mà không ăn hết tí nữa chết đòn với tôi đó. Cái nhà này không thừa thóc thừa gạo phung phí với giờ, nghe chưa? Ông cổ Thủ cay đắng liếc mắt nhìn về bát cháo. Bát cháo ấy tanh tưởi còn mùi hôi của thịt lợn đang hơi thiêu mốc. Người ốm gặp cái mùi xú ấy và nghĩ ngợi một hồi thế nào. Ông cụ gặp bụng nôn sạch ít nước cháo ra nền đất. Tính thế vậy thì lại gầm lớn. Trời đất ơi là trời, ta tốn mấy chục ngàn bạc mua thịt nấu cháo cho lão tầm bổ mà lại còn nôn ra khổ thân tôi không chứ. Sao lão ngu vậy hả? Ngu như chó đó. Sao lão không chết quách đi mà cứ hành hạ cái thân con này thế? Nãy rồi thị sấn sổ lồng lộn lao tới túm tóc bố chồng. Cánh tay phúc pháp của thị bóp miệng bố chồng và đổ bát cháo đó vào miệng của cụ. Vừa đổ thị vừa quát lớn. Hốc nhanh, hốc cho hết đi. Bát cháo chảy đến đâu, cái mùi tanh thiêu và sức nóng sộc lên đến đó. Thứ mùi kinh khủng đó khiến ông cụ Thủ dừng chút hơi tàn, dấy lên mấy cái phản đối. Tiếng rừng che kéo kẹn kêu lên những âm thanh theo sức chống cự. Nước cháo văng ra bắn nhoe nhoét vào người đứa con dâu bạc ác. Thì lại càng tức giận, đem cái thìa sắt chọc thẳng vào miệng của bố chồng, hòng ép ông cụ ăn cho nhanh. Thìa sắt va chạm vào hàm răng cải mà ám khói, cây còn cây mất, tạo nên những âm thanh cực kỳ ghê tai. Đến lúc bát cháo đã chưa cả đáy, ông cụ Thủ đã ngất đi, không còn nôn và dãy giụa thêm được nữa. Có tiếng xe Honda từ đầu ngõ vọng tới. Sự đào mắt ra hướng cổng rồi giục vợ. Nhanh lên, cái con Thu nó sang đó, làm cho khéo cả nó lằng nhằng rách việc. Nó mà biết lại đòi lại cái sổ lương của lão thì chết. Thu là người con gái thứ ba trong nhà, trước kia làm giáo viên cấp 2 và hiện đã về hưu. Khỏi phải nói trong số những người con gái trong nhà, chị Thu là người hợp tính và được ông cụ Thủ tin cẩn nhất. Đã từng một thời chị Thu là niềm tự hào của ông, phần vì cũng theo nghiệp giáo viên, phần vì tính cách cứng rắn, biết xử thế đối nhân. Chiếc Honda chạy vào sân, mới ngó vào bên trong thấy em trai và em dâu đang lau người rửa cho bố mình. Chị Thu nói vọng vào bằng một giọng hồ hởi. À, cậu mợ đang tắm cho ông hả? Tính đon đả nói vọng ra, cái thấy chị chồng đang dậm bước đi vào. À, bác Sang ạ. À? Vâng, à, nay nóng nên chúng em tắm rửa cho thầy. Mới nhắc thấy bộ dạng lấm lét của em trai cùng mảnh vỡ đã lăn lồng lốc dưới nền nhà, ngay lập tức chị Thu liền căn vặn. Ồ, thế làm sao mà cháo loãng văng tứ tung thế kia? Dự liền chống chế. Thầy đang ăn thì gạt đổ đi bác, khổ lắm. Có ở cạnh chăm thì mới biết, thầy già rồi trái tính trái nết lắm. Vốn là người đàn bà tinh ý, chị Thu vội vàng đi lại giường, cầm lấy khăn mặt xấp nước từ tay tắm rửa cho bố. Mới thoạt nhìn thấy cổ bố mình có mấy vết bầm tím còn hẳn lên, chị Thu giật mình quay lại. Này, cầm mợ làm gì để cổ thầy bầm tím hết thế hả? Cả mặt của thầy nữa, sao lại có vết ngón tay? Hai vợ chồng dự lấm lét nhìn nhau. Đúng lúc đó thì ông cụ Thủ ú ớ tỉnh dậy. Thì con gái ông cụ bấu chặt tay con, hai mắt rưng rưng như sắp khóc. Ngay lập tức chị Thu hiểu ra vấn đề. Chị đứng dậy quắc mắt nhìn em. Chuyện này là thế nào? Rồi đảo mắt nhìn chị rồi dở quẻ. Ý bà là sao? Thế nào là thế nào hả? Bộ bà tính gieo tiếng ác trong vợ chồng thằng này. Chị Thu há hốc miệng. Mấy giây sau hầm hầm sắc mặt rồi bảo. Chứ mày làm gì bộ không rõ hả? Tao bận chăm cháu tao bên Nam Định, nay tao mới về lại nhà. Tao đã nghe các dì kể cả rồi, rằng vợ chồng chúng mày mất dạy với ông già. Lúc ấy tao còn bảo là các dì các chị em trong nhà đóng cửa bảo nhau, đừng có làm ẩm lên kiểu hàng xóm người ta chê cười. Thế mà nay chính tao thấy cảnh này, chúng mày thấy sao? Chúng mày là chó chứ chẳng phải là người. Thế bu mày đấy dự hạ, nổi da nấu thịt mày không sót hả? Tính chống nạnh rồi nanh nọc. Này nha, bà câm mồm đi. Để bà về chăm ông già thì chết khô ở đó rồi. Đừng có tưởng bà làm chị muốn nói gì thì nói. Bà hỏi cả cái làng cả cái tổng này xem ai chăm sóc ông bà già. Bà có giỏi thì bà gọi chị em của bà về mà rửa bùi rái cho ông già đi. Mẹ kiếp đang hầu hạ còn mang tiếng ác. Lão tuyết. Cánh tay vung lên tính vào thẳng mặt em dâu, ngay lập tức bị dự cản lại. Cả hất chị mình ngã ngửa rồi cầm lên. Bà câm mẹ mồm cho tôi. Mẹ kiếp đã thấy vợ chồng thằng này không hầu hạ gì nữa. Để đám có hiếu như chị em bà lo hết đi. Đi về. Quá bức xúc với thái độ hỗn hào của em trai và em dâu, ngày tối sau cuộc họp gia đình đã được tổ chức. Cuộc họp diễn ra trong không khí vô cùng căng thẳng. Thế nhưng không tìm ra được tiếng nói chung, dự gần hắt. Các bà im mồm đi. Tôi là con trai trưởng của thầy. Việc thầy ốm bệnh sau này chết rồi tổ chức tang ma thế nào thì chỉ có vợ chồng tôi đứng mũi chịu sào. Các bà là phận nữ lấy chồng theo chồng, định giày tay mà quá phận hả? Người em gái thứ 8 đập bàn rồi cắt lên. Anh nói vậy mà nghe được hả? Con nào cũng là con gái cũng phải có nghĩa vụ và phận sự của mình. Thế các anh xem các chị trong nhà chết hết rồi hay sao mà định vượt mặt? Tính nói chen. Mày im đi. Ở đây không tới lượt của mày lên tiếng. Thế tao hỏi mày bấy lâu nay, mày cận kề thầy được mấy ngày? Rồi sau này thầy mất thì ai hương lửa, ai là bàn thờ cúng kiếng? Em dâu nói chuyện ngang ngược. Người con thứ 6 là chị anh lúc này đáp. Mà nói thế lại càng sai. Con Lý nó lấy chồng xa, đành rằng ít khi về thăm thầy bu được. Nhưng mà còn các bác đây chăm lo cho thầy bu. Mà đừng có tưởng mình lấy cái danh dâu trưởng mà ra mà dọa. Nhà mà không thờ còn có cái thằng Thủy. Chứ tôi cũng chưa đến mức mắt mù mà không có thở được thầy bu. Nghe vậy Thu đập bàn rồi gắt. Chúng mày im hết đi. Thầy bu còn nằm kia mà chúng mày tính để thầy uất mà chết đó hả? Thằng Dự, từ cái dạo thầy về hưu cái sổ lương của thầy do vợ chồng mày đứng tên, tao tính ra cũng hơn 300 triệu đồng. Số tiền đó là tiền của thầy cả đời tích cóp mới có. Toàn bộ đều phải được sử dụng cho việc chăm sóc thầy bu. Nay vợ chồng mày đều cắn đến mức này thì phải hoàn trả sổ lương để tất cả chị em trong nhà chăm sóc cho thầy bu. Giờ lúc này dở giọng đều cáng. Này, khơi khơi ở đâu ra mà đòi dễ thế hả? Cái lúc thầy còn ấy thì đã tuyên bố sổ lương của thầy cho tao toàn bộ quyết định. Đừng có tưởng móc họng được cái thằng này. Mẹ kiếp chứ, rồi công sức vợ chồng thằng này để đi đâu? Tao không nói thật, cái tiền đó tao tiêu sạch rồi. Cho mày có hiếu thì mày gom tiền vào mà chăm. Có tiếng rú lên khe khẽ làm cho cả đám giật mình. Họ ngốt quay lại, cả đám cuống cuồng khi thấy người em dâu út đứng thẳng thốt tái mặt. Các chị ơi, thầy đi rồi. Như một vết dầu loang, chuyện ông cụ Thủ qua đời giữa đêm lan nhanh khắp làng. Người ta đổ xô đến, ngôi nhà cấp 4 nằm giữa làng bình thường vốn vắng vẻ lại như vậy. Mà hôm nay người ta chen nhau đứng vòng trong vòng ngoài. Tiếng khóc từ trong nhà vọng ra ai oán. Nằm trên giường, gương mặt công thủ vương một nét u uất khó tả. Khuôn miệng há lớn, cổ ngoẹo đi một bên, chân tay buông thõng lạc thần. Vì sinh thời ông cụ đối xử với dân làng hòa nhã, thành ra khi được tin ông cụ mất chuyển đi, gần hết dân làng đều có mặt. Đám tang của ông cũng lập tức được cử hành. Tiếng kèn đám ma não nể vọng ra. Giờ thì ông cụ đã nằm trong cố quan tài sơn đỏ đóng nắp im lìm. Cuộc đời của ông cụ sau bao trầm luân đã gói lại trong cái khuôn khổ kín như bưng ấy. Mọi lo toan trả lại cho đời. Sau ba ngày tang ma chưa hôm ấy, gia đình hàng xóm đưa ông cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Đám ma ông giáo già có đông người đến tiễn đưa lắm. Mọi người xót thương ông cụ, một con người hiền lành đã sống một đời nhân hậu. Chẳng hiểu sao trong ngày đưa tang, ngay khi mà chiếc xe đòn đi tới nghĩa địa thì trời chuyển màu âm u. Trên tầng không để đùng tiếng sấm. Ngay khi hồi sấm vừa dừng lại thì từ hướng con kênh thủy lợi có con cú mèo vỗ cánh bay tới. Con cú mèo đậu trên nóc xe đòn, đập cánh phành phạch, dấn cổ gào lên ba tiếng thề thiết trước khi tung mình bay lên trên nền trời u ám. Mưa đã bắt đầu lắc sắc rơi, tuy không lớn thế nhưng mà giả dích lê thê. Cô quan tài từ từ hạ xuống huyệt mộ. Tất cả con cháu dâu rể ném trong cụ thủ nắm đất tiễn biệt. Rồi tới lượt đội tang bắt đầu hoàn thành những công đoạn cuối cùng. Huyệt mộ lấp lại xong, cả đoàn người dầm mưa bắt đầu tìm đường trở về nhà. Rồi là kẻ hỗn nào trong nhà, nhưng với người ngoài tính luôn bày ra bộ mặt dâu thảo. Thành ra ngay từ lúc đưa tang bố chồng thì đã bày ra cái bộ dạng đau đớn. Giờ này thì vẫn khóc lóc vật vã và được một người trong làng dìu về. Thế nhưng mới đi được độ tầm 100 mét, còn chưa thoát khỏi khuôn viên của nghĩa trang, chợt tính giật mình khi nghe có tiếng ai đó gọi thị. Lại chỉ đúng một tiếng ngân dài. Tính ơi! Thanh âm thoát tục xoáy sâu vào trong óc, khiến cho thị ngay lập tức ngừng khóc. Thị quay ngoắt lại đằng sau nhưng chẳng có gì lạ. Sau lưng của thị trên con đường mòn nhớp nháp băng giữa nghĩa địa, chỉ có mấy người trong làng đang lầm lũi đội mưa ra về. Tính bần thần vài giây cho đến khi tiếng người kia hối thị đi nhanh, vì trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, làm cho thị tỉnh táo trở lại. Ngay lúc này trên một bia đá nằm cách ngôi mộ mới đắp không xa, từ lúc nào một con cú mèo đang đậu ở đó. Con cú mèo rụt cổ cụp cánh, lặng im theo dõi tất cả mọi thứ. Từ lúc cố quan tài được hạ xuống huyệt cho đến lúc vợ chồng con trai lớn ném nắm đất xuống, tất cả cảnh đoàn người lục đục kéo nhau ra về. Con cú mèo lúc ấy mới gào lên ba tiếng thảm thiết trước khi tung mình vào màn mưa trắng trời. 8 giờ tối hôm ấy, sau khi ăn xong mấy mâm cỗ, đám họ hàng và người làng kéo nhau ra về. Bên trong gian buồng lờ mờ ánh đèn tuyếp, bà cụ thủ vẫn ngồi đờ đẫn trên giường. Vì bà cụ đang ngoài 90, mắt mở chân mỏi, đầu óc lúc tỉnh lúc mê. Thành ra lâu lâu bà cụ lại ngơ ngác hỏi xem chồng của mình đâu. Lời hỏi vô tình đó như nhát dao cứ vật tâm can của cả đám. Người con dâu út phải túc trực bên cạnh để lo liệu. Bên gian nhà ngoài, tất cả anh chị em trong nhà tiếp tục có một cuộc họp. Ở giữa bàn một thùng tiền viếng được đặt sẵn. Sau khi thống nhất, mọi người trong nhà quyết định dùng toàn bộ tiền viếng trích ra làm 3 phần. Một phần dùng để chi trả tiền cho đám ma, một phần làm cỗ cúng thất tuần 100 ngày, và xa hơn là xây mộ bia cho ông cụ. Phần còn lại sẽ để lo liệu cho mẹ già. Nghe sự phân công ấy, tính liền dãy này. Các bà đừng có cậy là lớn, muốn làm gì thì làm. Này nhá, tôi nhầm tính tiền giạp bạt cỗ bàn, tiền thuê đội kèn trống, tất tần tật chưa tới 50 triệu. Sinh thời thầy lại là người Quảng Giao, lúc thầy khỏe mạnh cũng đi mừng đi viếng người ta mấy chục năm. Ít ra số tiền họ viếng lại cũng thừa chỗ cho cả nhà gom góp bỏ ra. Dự gật đầu rồi tiếp lời. Phải, trong số đó cũng có tiền viếng của bạn bè họ ngoại và đám quen biết của nhà tôi. Nhà tôi cũng có phần trong đó. Hơn nữa sau này vợ chồng tôi thờ thầy, cái tiền đó phải để chúng tôi quản lý. Được đà lấn tới tính tiếp lời của chồng. Chồng tôi nói đúng, các chị là phận đàn bà lấy chồng theo chồng, quyền hành gì mà nói chi chắc hay quản lý tiền viếng. Đúng lúc đó có một con dao tông cắm phập lên mặt bàn, làm cho cả đám á khẩu. Thủy, người con trai út vốn lầm lì ít nói, mà đột nhiên hầm hầm sắc mặt. Rút con dao tông lên, Thủy trừng mắt nhìn vợ chồng tính. Đây là tiền xương tiền máu của thầy, chúng mày đứa nào dám làm của riêng, không dùng lo liệu cho thầy cho bu, hôm nay ta chém chết mẹ tiên sư chúng mày. Thầy con đang nằm dưới mấy thức đất kia, Sao cơ thể còn lạnh lắm? Thế mà chúng mày đang dám nổi ra nấu thịt hả? Tên nào muốn lấy số tiền này? Thế bộ dạng của người em chồng hầm hầm sát khí, tính sợ đến rụt cả vòi. Người bên cạnh vợ Dự cũng nín lặng không dám hó hé. Đúng lúc đó cả đám người nhất loạt dừng lại, mười mấy cặp mắt cùng hướng về cửa buồng. Tấm mảnh che lách cách kêu lên. Để trong buồng bà cụ Thủ dò dẫm đi ra, chẳng màng quan tâm đến đám con cái. Bà cụ nhớn mắt ra cửa, mồm móm mém hỏi bằng một giọng điệu rất trơn tru. Thế em về rồi đây hả? Sao lại đứng ngoài cửa không vào thế? Nghe câu hỏi đó tất cả đều chết đứng tại chỗ. Bà cụ Thủ ngoái sang nhìn các con. Ồ hay, còn không dìu thầy chúng mày vào, sao lại ngồi được ra thế hả? Tính chết khiếp nhìn đăm đăm ra cửa, nhưng mà chẳng thấy gì ngoài một màu đen u ám. Mấy người con vội vàng nhìn nhau rồi đỡ Bu của mình ngồi xuống. Chị Thu lúc này nén xúc động rồi bảo: Bu à, thầy mất rồi. Đột nhiên bà cụ Thủ quắc mắt: Hộ lão, thầy chúng mày đứng lù lù kia sao bảo là mất? Có tiếng mèo kêu thét lên trong đêm. Bà cụ đờ đẫn nhòi người mồm gọi lớn: Ờ thầy em, thầy em đi đâu thế? Ở bên ngoài vẫn ngăm ngầm một màu đen thần bí, nhưng mà ngay lập tức chuyện tiếp theo làm cho mấy người con và nhất là vợ chồng Tính sợ đến mất mật. Lẫn trong tiếng gió thổi vù vù khiến đám che già mọc cạnh nhà kêu lên kẽo kẹt, có tiếng ho sù sụ vang lên trong đêm vắng. Tiếng ho đó là tiếng ho của ông cụ Thủ lúc còn sống, không lẫn được vào đâu. Ngay khi tiếng ho ấy biến mất, quay nhang trên bàn cúng mới lập nhiên đột nhiên phụt tắt. Cộng với đó là tấm di ảnh của ông cụ đột nhiên đổ ập xuống, rồi trong nhà không hề có gió. Cả đám bất giác giật mình quay lại hướng bàn cúng nhìn. Vì ngồi gần bàn thờ bố chồng nhất cho nên Tính sợ đến mất mật, chỉ có rúm người mình mẩy bấu tay lấy tay của chồng. Tim của Thị đập mạnh, mồ hôi vã ra như tắm, mặt mũi tái xanh như tàu lá. Ở bên ngoài tiếng gió hiu hiu thổi rít qua khe cửa, thành âm ấy như là bản giao hưởng rợn người của những hồn ma quá cố đang oán trách Thị không làm tròn bổn phận dâu con. Trong khi đám chị em đang cứng họng vì sợ, chị Thu thích cảnh ấy vội vàng tiến đến dựng lại tấm bàn thờ của thầy. Với tay thắp vội kinh nhang, chị lầm rầm khấn vái: Còn lại thầy, thế nửa đêm về mà không báo trước, con cháu bất hiếu không lo cho thầy được chu toàn, xin thầy hưởng tạm nén hương cho đỡ đói, rồi về âm kẻo trời sáng mất. Cắm xong nén hương, chị Thu đảo mắt nhìn lên di ảnh của bố một lần nữa. Bên trong tấm bàn thờ, đôi mắt của ông cụ Thủ vẫn hiền hòa như xưa. Buông một tiếng thở dài, chị đền bảo: Cái tiền viếng đám ma thầy cứ thế mà dùng, để lo cho thầy và Bu, cấm đứa nào được tranh nhau. Phần vì thái độ cương quyết của chị em trong nhà, phần vì việc vừa rồi làm cho sợ mất mật, vợ chồng của Dự chẳng dám hó hé. Ngồi thêm vài phút, cả ngay vội vã kéo nhau ra về. Bên trong gian nhà cấp 4 đã quánh mùi khói nhang, đám chị em bắt đầu ngồi tính toán những việc cần làm cho lễ 49 ngày. Nhưng đêm đó mới là đêm đầu tiên khơi mào cho tai họa. Quay trở lại với hai vợ chồng người con dâu trưởng, về đến nhà có bao nhiêu đèn đóm cả hai đều bật sáng lên, rồi ngồi co ro ở bàn uống nước. Mất một lúc rất lâu, Tính mới run rẩy lên tiếng xoa đi bầu không khí tĩnh mịch: Này mình, có khi nào thầy về thật không ạ? Ngồi bên cạnh vợ, Dự cũng thấy ruột gan lạnh cấm, dẫu vậy gã vẫn làm bộ cứng cỏi: Đêm hôm nói bậy bạ gì thế? Thầy mất rồi, xác đang nằm ngoài đồng kia kìa, sức nào mà về. Cắt xong thì Dự lập tức đổi chủ đề, hòng che đi nỗi sợ len lỏi trong tâm can: Này, cái số lương của ông già thế là mình hưởng cả, khi số tiền viếng kia cứ để cho chúng nó tự tính, mình ăn thế là cũng được một khoản khá khá rồi. Sực nhớ ra việc gì đó, Tính đảo mắt liên ra ngoài cửa, rồi lại rút vội ra một sấp phong bì. Thị liền hạ giọng: Này, mình biết không, nhân lúc bận biểu tôi lèn vào thó được một đống rồi, rồi tiền người ta viếng tôi cũng đứng ra nhận cái lúc mà chúng nó mải đáp lễ, chứ dễ gì mà mình hai tay dưng không cho chúng nó. Dự cảm mừng vội dục vợ vào trong kiểm đếm. Sau khi soát hết số tiền thoát được, hai vợ chồng mừng húm vì chiếm không được hơn chục triệu. Nỗi mừng vui làm cho cơn hoảng sợ lúc nãy biến mất. Hai vợ chồng giục nhau đi nằm và thống nhất cứ để điện cho sáng. Kim đồng hồ nặng nề nhích từng vòng nặng nhọc. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua cho đến tầm 3 giờ sáng. Hai vợ chồng của Tính đang say sưa trong giấc ngủ thì những tiếng ho sụ sụ tiếp tục vang lên ở bên ngoài. Tiếng ho ấy lúc đầu còn nhỏ, sau đó vang lên mỗi lúc một lớn, làm cho Tính nhíu mày tỉnh giấc. Tính ú ớ ngồi dậy định thần lắng tai nghe, nhưng chẳng có gì ngoài một màn đêm thinh lặng. Do vậy tiếng ho đó vẫn làm cho Thị cảm thấy hoang mang. Oái om thay, đúng lúc đó bụng dạ ấm mách khiến cho Thị mắc tiểu. Bảo ra nhà xí sau vườn vào giờ này, có cho thêm tiền Thị cũng chẳng dám. Cực chẳng đã, Thị đành quay sang gọi chồng. Mình ơi, dậy đi mình ơi, dậy đưa tôi đi tiểu cái. Bên cạnh Thị trong cái mộng rộng màu trắng đục, giờ vẫn ngủ một cách bình lặng. Giờ nằm nghiêng miệng hơi há, hai tay đặt trên ngực ngay ngắn như một xác chết. Đằng giờ giấc lại bị đánh thức, giờ cố nhíu mắt nhìn vợ rồi lại nằm ngay và lại nhẹ hỏi. Mấy giờ rồi? Vợ còn sớm mà thức dậy làm gì sớm thế? Có việc gì để sáng mai? Dậy đi, để tôi đi tiểu cái, sắp đái ra quần rồi. Giờ xoay người ngồi dậy rồi nhăn mặt gắt. Giờ chứng ngày sau mà đòi đưa đi tiểu, rõ là phiền phức. Nói vậy xong gã vẫn chui ra khỏi mùng vì cổ họng khô khan. Thế chồng tình hẳn nỗi sợ trong đêm trường của Tính vơi đi phần nào. Thế theo chồng ra ngoài và hối mới đưa mình đi tiểu gấp. Nhà xí của vợ chồng gã nằm ở cuối vườn. Muốn đi ra đó phải băng qua dãy nhà ngang, đối diện với đó là một vườn cây tùm cỏ dại. Xa hơn là hàng rào ngăn cách với gia đình vợ chồng người em trai. Trong khi chờ vợ đi tiểu, rửa móc thuốc ra hút cho đỡ buồn mồm. Đang phì phèo điếu thuốc thì bỗng gã giật mình khi thấy góc vườn đằng sau cái bờ rậu hàng rào bất thình lình xuất hiện một bóng trắng đang đưa tay vẫy về phía của mình. Dự tự mầm, quái lạ, nửa đêm nửa hôm thế này tên nào nó đứng kia rồi gọi mình thế. Sự dầm bước Tính xem đó là ai, nhưng cái bóng trắng kia thoát cái đã biến mất. Dự ngơ ngác ra mặt cố suy diễn mà không đoán ra được là ai. Đúng lúc đó vợ của gã chui từ nhà xí ra về với vẻ mặt dễ chịu hơn. Cả hai kéo nhau vào trong nhà. Đó là đêm đầu tiên ông cụ Thủ được đem ra đồng chôn cất. Ngày hôm sau mọi thứ diễn ra như thường nhật. Sau đám tang của thầy, Dự và vợ không bén mảng sang thắp trông cụ nén hương. Cho đến khi trời nhá nhem tối, chiều đó Tính có việc về nhà ngoại phụ đám dỗ của một người họ. Dự cũng tụ tập chè chén với đám bạn ở quán nhậu. Mãi đến hơn 5 giờ chiều Tính mới đạp xe ra về. Dừng cái xe đạp bên cạnh bếp, Tính đi vội lên nhà trên. Đằng Tính rút chìa khóa mở cửa thì đột nhiên Thị nhận ra ổ không hề khóa. Hai cánh cửa gỗ gần như chỉ khép hờ. Buông một tiếng chửi thề vì cho rằng chồng của mình sơ sẩy, Tính bước vào nhà với tay bật sáng công tắc, bỏ cái làn nhựa đựng thức ăn trên ghế. Thì ngồi xuống với tay rót một cốc nước. Đang rót nước thì đột nhiên Thị nghe tiếng lục cục vang lên ở trong buồng. Dõi mắt nhìn vào trong qua tấm mảnh tre, thì lờ mờ thấy bóng của một người mặc áo trắng đang ngồi lù lù trên giường, giơ tay ra vẫy mình. Vì trong buồng khá tối lại thêm tấm mùng còn buông rủ, Thị ngâm không rõ mặt mũi của người đó. Nhưng mà sâu trong thâm tâm thì đoán chắc đó là chầm. Thị uống vội ngụm nước rồi hỏi. Trời tới mùa thế này sao mình không có bật đèn đóm? Làm cái gì mà ngồi lù lù trong đó thế hả? Người trong góc giường vẫn không nói gì, chỉ giơ tay vẫy vẫy như gọi. Thế là quá Tính bèn đặt cốc nước xuống bàn, định tiến vào bên trong buồng xem chồng mình gọi gì. Thế nhưng vừa chống tay đứng lên thì nghe tiếng lê dép quen thuộc vọng lại từ ngoài sân. Tính ngơ ngác quay ra thì nhận ra Dự đã trở về. Trong một phần vạn giây thoáng qua, cái ốc trên người của Thị dựng đứng. Một nỗi sợ mơ hồ ngay lập tức nhen nhóm vào trong lòng. Thị hoảng hốt quay ngoắt vào trong buồng, nhưng bóng người ngồi bên trong đã biến mất. Thị á khẩu ngay mắt lạc thần vô thức lùi lại, ú ớ không nói được gì. Về phần Dự mới đặt chân đến bậc tam cấp, cả ngơ ngác khi thấy vợ của mình đứng chôn chân tại chỗ. Hai mắt của Tính chố to đầy vẻ kinh hãi, đang nhìn vào trong buồng, Dự giật mình vội hỏi. Làm cái gì mà cứ đứng như trời trồng thế hả? Tính hoảng hốt lao lại gần chồng, mặt thị tái mét, mồm run gầm cập. Mấy giây sau mới nói: "Ôi mình ơi, em vừa mới thấy có người ngồi trong buồng giơ tay với em. Em cứ ngỡ là mình chứ, anh ngờ mình lại ở ngoài sân. Trời đất ơi, nhà mình có ma rồi. Nó biến mất ngay trước mắt của em." Dự cười lớn kéo tay của vợ vào trong rồi bảo: "Mình mơ ngủ hả? Cái mùng vẫn vắt lên, có buông xuống đâu. Rõ là nhìn gà hóa cuốc. Thôi có gì ăn không? Này uống rượu với đám thằng binh toàn xoài xanh xót ruột bỏ mẹ." Tính trước mắt nhìn thì quả thật cái mùng vẫn vắt ở vị trí cũ. Thì ú ớ mơ hồ nghi hoặc nhãn quan của mình. Thế vợ cứ đứng đực mặt dự động viên: "Mình chỉ giỏi thần hồn nát thần tính. Coi chừng mắc cái bệnh tâm lý thì bỏ mẹ đó. Để mai tôi đưa mình lên viện huyện khám thử xem. Chứ không để lâu kẻo hóa thần kinh chứ trả đùa." Tính thể sống thể chết. Nhầm sao mà nhầm chứ. Rõ ràng em tận mắt nhìn thấy, không thể nào mà nhầm được. Không thể nào là do em hoa mắt hay tự tưởng tượng được. Dự ngần người các không đồng tình cũng không khẳng định, chỉ nói: "Cứ cho là có ma quỷ gì đó nó luẩn quẩn quanh đây. Để mai tôi qua mời thầy Tuần hỏi xem. Thế là thầy cũng cao tay, không biết được việc này. Thôi cứ tạm thời như vậy đi. Rồi có cái gì ăn không? Sáng giờ đã được hạt cơm nào vào bụng đâu." Tính kéo tay của chồng ra ngoài, chỉ tay vào cái làn nhựa rồi bảo: "Nè em đi qua phủ đám rỗ, lúc về bác ấy có gói cho ít thức ăn. Đem hầm nóng lên là tối nay hai vợ chồng mình cũng chẳng phải nấu." Nói xong thì đon đả thọc tay vào cái làn. Ngay lập tức thì đệ thẳng thốt: "Ủa sao lạ vậy? Rõ ràng thức ăn ban nãy còn mà, sao mới có một lát mà đã thiêu rớt thế này?" Bên trong cái làn nhựa, nửa con gà một đĩa xôi cùng ít thịt lợn luộc thiêu nhão bốc mùi chua lòm. Dự bực mình: "Thiêu rồi còn không đem vứt đi, đứng đo mà nhìn." Thì nhân mặn đem cái làn đi đổ. Trong đầu không sao lý giải được vì sao thức ăn lại thiêu thối nhanh đến như vậy. Bên ngoài trời đang ngăm ngầm một màu đen thần bí. Bên trong gian bếp lúc này tối mù. Thì bước vào trong bếp với tay lên bật công tắc đèn. Đột nhiên thì giật mình khi cảm thấy tay của mình vừa chạm vào một bàn tay sưng sầu, da rẻ lạnh cóng đang đặt ở trên đó. Thì khiếp đảm ngã chúi xuống ú ớ cứng họng. Thì căng mắt lên nhìn, nhãn cầu như chố to ra nhưng chẳng thấy gì. Thì thở phào một nơi tưởng mình cảm nhận nhầm. Thế nhưng gần như ngay lập tức, thì liền cảm giác được hình như có một bàn tay buốt lạnh nào đó đang nắm chặt lấy vai của thị và đè xuống. Tính khiếp đảm quay ngoắt lại và liền bắt gặp ngay bóng của một người toàn thân mặc đồ liệm đứng ở sau lưng. Dù bóng tối đang bít bụng nhưng thì vẫn nhận ra bóng người này chính là bố chồng. Trong tiếng gió và đến âm thanh văng vẳng: "Tính ơi." Tính thẳng thốt ú ớ. Giữa đêm thanh vắng, hồn ông cụ đứng lững lững ở đó, đôi tay xương sầu chỉ ra như muốn túm cổ của thị lôi đi. Tính giật mình lùi lại và càng kinh sợ hơn khi nhận ra hồn ma ông cụ chính là cái bóng ban nãy ngồi ở trong buồng. Đầu óc của thị quay cuồng, hai mắt tối sầm, lăn đùng ra ngất xỉu. Ở trên nhà thì vợ của mình làm gì mãi không thấy cơm nước. Dự bực mình tiến ra tính chạy đồng một trận. Thế nhưng mới bước vào trong bếp và bật sáng ngọn đèn, gã kinh hãi khi thấy vợ của mình nằm gục ở đó, hai mắt lạc thần như mất vía. Quá hoảng hốt, Dự xốc vợ lên nhà, lấy dầu bôi cho vợ và dứt tóc mai. Được một lúc thì tính cũng tỉnh dậy. Nhưng mới tỉnh dậy thì ngay lập tức cười hành hạch, tay trỏ ra sân, mình nói làm nhảm những câu: "Lạy thầy, con có tội với thầy. Ôi mình ơi, thầy về đó, thầy đứng kia kìa." Đến lúc này thì Dự đã đoán chắc vong hồn của bố mình hiện về oán trách, khiến cho vợ của gã hóa điên. Cả khiếp đàm lèn nhanh ra nhà ngoài, cắm đầu chạy sang bên, rồi quỳ mọp trước bàn thờ công cụ, chứ còn mắt ngơ ngác của đám anh chị em. Run rẩy thắp lên một nén nhang, cả cắm súng hoảng hốt van vái. Nhưng cây nhang mới cắm súng bỗng cháy vực lên như một ngọn lửa. Và trong làn khói xanh thẳm mù mịt bốc lên, cả thấy khuôn mặt của bố mình lờ mờ hiện ra với ánh mắt oán trách. Gà rú lên và lăn đùng ra ngất liệm. Có đứa cháu họ 8 tuổi đứng dõi theo toàn bộ sự việc, đột nhiên con bé thốt lên một câu xanh dần: "Con phải trả nghiệp lâu lắm, lâu lắm." Đầu đó bên nhà hàng xóm có tiếng radio vọng lại: "Nuôi cỏ có lớn bằng đầu,